Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409, chương 180, kinh người dị biến. Vũ hóa thành tiên, lập địa thành Phật, những thứ này chính là tu giả trung cực theo đuổi. Mà bây giờ bất kể đi tới một bước kia tu giả, coi như độ cao đến chân ni tỷ, lão trưởng môn độ cao này tu giả, cũng không dám nói mình liền thật có nắm chắc làm được cái này theo đuổi. Cho dù là một chút chắc chắn cũng không dám hứa chắc. Thiên đạo vô thường, rốt cuộc là muốn làm thế nào mức độ, không ai biết được, không biết cho nên cũng không có nắm chặt. Nhưng một cái không phải là tu giả nhân, một cái đã từng chỉ là học giả nhân, dù là hắn là thiên tài thì như thế nào? Hắn lại nói muốn mở ra Côn Lôn. Phải biết, đối với đắc đạo quả sau này, chỗ đi địa phương là dạng gì khái niệm, không có ai rõ ràng. Giống như chết đi nhân linh hồn đi kết quả là địa phương nào, cũng không ai biết được. Dù sao đi nhân không trở về lại, không thể chính miệng chứng minh cái gì. Cho dù có cực tình cơ hiện tượng, cũng tỉ như nói còn nhớ luân hồi mơ hồ trải qua. Hoặc có lẽ là thượng giới tượng người ngươi hạ phàm, cũng không có cho bây giờ quá tồn tại nhân một cái cụ thể khái niệm. Cho nên, Côn Lôn loại này truyền thuyết cổ xưa chung một mực liền có thần bí tồn tại. Đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ liền là chân chính tiên cảnh. Thanh trưởng lão lời nói, thế nào không khiến người ta khiếp sợ. Thậm chí đang khiếp sợ sau khi còn có một chút thấy mấy cái nguyên bản là có chút đối với chính mình lập trường không phải là rất kiên định thế lực cao tầng. Thậm chí có nhiều chút dao động, khả năng đang hoài nghi mình lựa chọn có hay không sai. Nếu như Dương Thịnh thật có thể làm được, đó nhất định chính là một bước lên trời sự tình. Tu giả có lẽ đối với chuyện khác ngắm đã rất cạn, nhưng là đối với tu hành sự tình, cuối cùng có thể đắc thành chính quả sự tình, lại có mấy cái có thể có cái tâm đó cảnh chân chính thấy rõ. Chẳng qua là khi làm theo đuổi, không được chấp niệm, cho nên ta chỉ là lạnh lùng nhìn, bất động thanh sắc, loại chuyện này là có thể lý giải, không liên quan chính ta. Đại đạo cũng là ta theo đuổi, nhưng là ta yêu cầu lại không phải là cái gì tiên cảnh loại địa phương. Một lòng cầu đạo cùng một lòng thành tiên bản chất là không cùng. Thượng nhân nói qua, người sau dễ dàng đi thiên về, mà đạo tâm kiên định là tu đạo cơ sở. Ta tự hỏi tâm coi như kiên định, tại sao Trần Thừa Nhất liền muốn nói ta sai? Thượng nhân cùng lão trưởng môn phải nói ta không có căn cơ đây. Tâm tư ta lại có một ít hoảng hốt, liên quan tới chính mình những vấn đề này là thế nào cũng nghĩ không rõ lắm. Nhưng thấy rõ trưởng lão mặt thượng cũng hiện ra một tia tỉnh táo. Hắn dừng lại lên tiếng, ánh mắt có chút lạnh giá rơi vào mấy vị kia dao động thế lực cao tầng trên người. Hỏi, tại chỗ chư vị, có phải hay không là cảm thấy có chút động tâm? Hẳn ủng hộ Dương Thịnh. Không tìm ra lý do gì không ủng hộ Dương Thịnh. Đại đa số thế lực cao tầng thật giống như đối với một số chuyện nhìn đến rất rõ ràng. Chỉ là lắc đầu, chỉ có mấy cái mới vừa rồi dao động thế lực cao tầng. Sắc mặt thay đổi. Dứt khoát đứng lên, hướng về phía thanh trưởng lão. Ta, còn có lão trưởng môn phân biệt chắp tay. Rất thẳng thắn thừa nhận mình tâm cảnh dao động. Dù sao nghe Côn Lôn, lão trưởng môn và ta đều là từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Ta không biết lão trưởng môn nghĩ như thế nào, nhưng ta ý nghĩ trong lòng liền cùng mới vừa rồi như thế. Một bước lên trời, mấy cái có thể giữ tâm cảnh ổn định. Nhưng ta cũng rất ngạc nhiên, tại sao ngoài ra một ít thế lực cao tầng lại là hoàn toàn không hề bị lay động. Thanh trưởng lão, người cũng không nhất định quá mức kích động. Dù sao Côn Lôn ở trước mắt, cho dù ai trong lòng cũng sẽ dâng lên rung động. Ta đạo sở dĩ điên cuồng, cũng không phải là vì cái này sao. Ta chỉ là rất vui vẻ yên tâm. Các vị đang ngồi ở đây, hay lại là người biết nhiều, minh bạch đại đạo chi đường không có đường tắt, chỉ có thanh tâm khổ tu người, kỳ tâm, mới có thể căn cơ ổn định, từng bước về phía trước, mà một bước lên trời chuyện. Nếu như không phải là người mang đại phúc duyên, đại trí tuệ, một buổi sáng được ngộ, lại làm sao có thể này phía sau nhất định liền cực giá thật lớn. Mới vừa rồi chuyện, chắc hẳn mấy vị cũng là nhất thời hồ đồ. Có thể rất nhanh trong bình tĩnh tâm, biết được chính mình hồ đồ. Cũng có thể ở đạo tâm tiến thêm một bước. Ngồi xuống đi, lần này mở miệng là lão trưởng môn. So với thanh trưởng lão hắn vài ba lời nói càng rõ ràng hơn. Sau đó tỏ ý thanh trưởng lão nói tiếp. Thanh trưởng lão gật đầu một cái. Sau đó nhìn mọi người. Cầm trong tay bình kia tử sắc sao sao nói đến. Trước mấy vị kia tâm cảnh dao động trưởng lão nhất định là cho là Dương Thịnh nên làm. Nhìn như điên cuồng. Nhưng là có đạo lý riêng. Cũng trách ta không có một lần đem lời nói rất rõ ràng. Nhưng tiếp đó. Phải làm, phải nói sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không để cho các ngươi nghĩ như vậy. Trai này sao sao, ta mới vừa rồi cũng đã nói, là chúng ta hy sinh tối một đầu lớn nội tuyến, mới lấy được đồ vật. Xác thực nói, đây chính là Dương Thịnh lớn nhất thành quả, là từ A công ty Dương Thịnh trong phòng thí nghiệm trộm ra. Dĩ nhiên, đây chỉ là phổ thông phẩm, hơn nữa còn là lúc ban đầu hàng mẫu. Cụ thể là như thế nào? Ta không nói trước. Mọi người trước xem một chút nó hiệu quả cho thêm dư bình luận đi. Thanh trưởng lão thần sắc. Nghiêm túc nói đến. Lúc nói chuyện. Đã có hai gã tiết sơn nhất mạch đệ tử mang lên một cái lồng. Trong lồng che chứa là một cái thảo nguyên lang. Thanh trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi tới đang đóng thảo nguyên lang trong lồng che. Thực ra trong mắt của ta. Hoàn toàn không cần khoa trương như vậy. Dùng lớn như vậy cái lồng đi chú ý một cái thảo nguyên lang. Ta cảm thấy được loại này độ thô vòng giáo. Đóng lại một cái con voi cũng đủ. Dĩ nhiên, nếu như con voi quá nhỏ lời nói. Người vốn cũng ở trên thảo nguyên tự do tự tại. Chúng ta cũng không có lòng tước đoạt ngươi sinh mệnh. Thực ra nếu như không phải vì cần phải sinh tồn. Ai cũng không có quyền lợi qua loa tổn thương bất kỳ một cái sinh mệnh. Nhưng hôm nay cái tình huống này thuộc về bất đắc dĩ. Coi như ta thanh trưởng cũng chủ động đi lưng đeo nhất đoạn bởi vì. Ngày khác ngày, tất định là ngươi làm đủ pháp sự. Phát đại nguyện hứa niệm lực ngươi thân. Nguyện ngươi luân hồi thật tốt. Lúc nói chuyện, thanh trưởng lão thở dài một tiếng. Cầm trong tay tử sắc sao sao giao cho một cái tiết sơn nhất mạch đệ tử. Đệ tử kia nhận lấy tử sắc sao sao. Đưa nó nhỏ xuống chút ít, khuấy ở thịt vụn bên trong, sau đó ném tới thảo nguyên lang trong lồng tre. Cái kia thảo nguyên lang có lẽ là đói, chợt từ cái lồng một góc liền chạy tới, bắt đầu chiếm đoạt những thứ kia thịt vụn. Thanh trưởng trong đôi mắt già nua xuất hiện vẻ bất nhẫn. Lui qua một bên, hắn hết thảy các thứ này, không người cho rằng là làm bộ, ngược lại coi như là một cái thản sao sao đạo gia nhân. Còn có mang Phật gia từ bi, thật sâu tôn trọng nhân quả, toàn bộ hội trường an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trong lồng che cái kia thảo nguyên lang. Theo hắn màu lông đến xem, vậy hẳn là một cái lão lang, cũng chỉ có như vậy lão lang mới có thể lạc đàn. Ở nó ăn xong những thứ kia thịt vụn sau này, mang theo một ít cảm giác thỏa mãn lười biếng nằm, thức ăn không dễ kiếm. Giống như sống đến loại này số tuổi lão lang, biết rõ một điểm này, bất kể có phải hay không là thân vùi lấp hốt luôn, thức ăn luôn là có thể mang đến cảm giác thỏa mãn. Nó cứ như vậy lười biếng nằm, không thèm để ý chút nào giờ phút này mọi người sự chú ý toàn bộ tập trung ở trên người nó. Nhưng loại này chắc bụng mang đến cảm giác thỏa mãn vẫn chưa tới 5 phút. Đầu này lão lang liền chợt đứng lên. Sau đó trở nên phi thường cáu kỉnh. Đầu tiên là sủa điên cuồng mấy tiếng. Tiếp lấy bắt đầu phát như điên công kích đóng lại nó lồng sắt. Lần này biến hóa để cho tất cả mọi người ngừng thở. Nhưng lão lang công kích nhất định cũng là không có hiệu quả. Dù sao cái này lồng sắt là như thế vững chắc. Điên cuồng như vậy công kích đại khái 3 phút sau này. Lão lang chợt nhưng bất động. Tất cả mọi người nhìn thấy. Trên người nó da thịt bắt đầu nổ tung. Dưới da thịt đã tốc độ cực nhanh độ bắt đầu thối rữa. Cũng có máu thịt rớt xuống. Tàn khốc như vậy máu tanh một màn. Để cho chút ít nhân hô nhỏ một tiếng. Nhưng rất nhanh. Mọi người liền phát hiện ở lão lang trên người. những thứ kia nổ tung nơi vết thương. Cũng có tân huyết thịt đang không ngừng sinh trưởng. Khả năng ở loại biến hóa này hạ, lão lang cũng hết sức thống khổ. Bắt đầu trong lồng không ngừng lăn lộn, kêu gào, mà thanh trưởng lão có chút không đành lòng quay đầu, thở dài. Dù sao, hắn khả năng trong lòng cũng có gánh nặng. Lão lang có này gặp gỡ, thanh trưởng lão từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là bởi vì hắn tâm cảnh phỏng chừng cũng đến cảnh giới nào đó, cũng sẽ không cho là đây là một cái lang, mà không phải nhân, liền hoàn toàn không có gánh nặng. Lão lang vẫn còn tiếp tục gào thét, ở trên người nó cơ hồ không có lành lặn phương, đều rối rít vỡ ra vết thương. Sau đó những vết thương này lại không ngừng sinh trưởng, từ từ, ở có nhiều chỗ, đặc biệt là tứ chi địa phương, nơi đó vết thương đã dừng lại thối rữa, bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, biến thành một chủng loại giống như thây khô màu đen bắp thịt. Mặc dù coi như không thế nào to lớn, thậm chí so với trước kia bắp thịt còn mỏng hơn một ít, nhưng là củ kết dáng vẻ, phi thường có sức mạnh cảm. Đây là thi hóa sao? Ta cảm thấy được cổ họng phát khô. Hãy cùng trước như thế. Mặc dù ta không phải là tham đồ đường tắt nhân, nhưng không khỏi không thừa nhận, Dương Thịnh chính là một cái thiên tài chân chính. Lão lang vẫn còn tiếp tục biến hóa. Đại khái 20 phút sau này, toàn bộ lang tứ chi cơ hội đều đã hoàn toàn cương thi hóa. Còn có trên người một số ít địa phương cũng là như vậy. Hơn nữa bởi vì ta không biết nguyên nhân, giống như bọn họ nói thịnh vượng tân trần đại tạ, lão lang răng cùng móng vuốt cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Thẳng đến ta đều không tưởng tượng nổi cực hạn, mới dừng lại. Vào lúc này, lão lang phảng phất khôi phục, không dãy giụa nữa, một lần nữa mãnh đứng lên. Mặc dù trên người nó vẫn có như vậy vết thương, có một ít da thịt ở thối giữa, ngay tại lúc đó lại có tân da thịt ở sinh thành, nhưng là nó thật giống như đã không có cảm giác đau đớn. Hơn nữa những thứ này thối giữa tốc độ sinh trưởng cũng biến thành phi thường chậm chạp, có thể nhìn hay lại là nhìn thấy giật mình. Lần này thật giống như lần nữa đứng lên, lão lang cũng ý thức được chính mình lấy được không khỏi lực lượng, lại bắt đầu điên cuồng công kích cái kia vững chắc lồng sắt, thậm chí còn là điên cuồng cắn xé những thứ kia to lớn lan can sắt. Mà toàn bộ hội trường đều bắt đầu hồi sao sao đến kia kinh người tiếng va chạm. Còn có tiếng va chạm, để cho trên người không kìm lòng được liền nổi da gà. Bởi vì cảm giác kia, rất giống một cái người khổng lồ ở đánh vào cái gì. Vốn là vai u thịt bắp lồng sắt, ở nơi này chỉ lão lang dưới sự công kích lại dần dần biến hình. Đây cũng quá kinh người, bởi vì động vật lực lượng so với lực lượng cùng thể tích tỷ lệ xa xa so với người đại, cái này lang lấy được lực lượng cũng liền hết sức vượt trội. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, thanh trưởng lão đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, bắt đầu từ từ kể. Hắn tiếp qua một cái tiết sơn đệ tử đưa tới đồng hồ cắt chảy, bày ra trên bàn, sau đó thở dài một tiếng. Nói đến, mọi người nhìn đi, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.